mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 982, hạ bảo bối tới 6, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, hạ bảo bối bị đá một cước biển mếu máu, đường bạch dạ thô bạo, daddy cha nhất định là anh hùng cứu mỹ nhân bị thương, mới có thể không phong độ như thế, thật không có phong độ tại sao cha có thể đá bảo bối đáng yêu đau. Đường bạch dạ hừ lạnh, trên mặt lại mang theo tiêu ý. Này con trai bảo bối, có đôi khi thật là làm cho người dở khóc dở cười. Lục Chân cười nói, có một chút ngoài ý muốn. Đến nỗi là cái gì ngoài ý muốn, đường bạch dạ không muốn biết, nhất định là chuyện vương bài bọn họ, chuyện tình của người khác, vô pháp ngăn cản cước bộ Lục Chân. Hắc quả phụ ngoài ý muốn cực kỳ, không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở đây, với cô mà nói là chuyện không thể nào. Đường bạch dạ là hỗn vào, bọn họ là quang minh chính đại vào, sao có thể. Hơn nữa, chỉ có hai người bọn họ, cô vừa mới nghĩ như vậy, cũng cảm giác được xung quanh có hơn 10 đạo lưu khí rất mạnh, tất cả đều là cao thủ đứng đầu, chỉ là ở trong bóng tối, không có hiện thân, hắc quả phụ cười khổ thì ra là thế. Tiêu Tề cũng cảm thấy. Bọn họ đại thế đã mất, bọn họ biết rõ, ở chỗ sâu trong xa mà có người của anh, sao có thể đau thương con ngựa, ý nói không chuẩn bị mà tiến vào, nhất định dẫn theo người, bọn họ đi ốc đảo, lưu người không tính rất nhiều, nhóm người này mỗi người đều là sát thủ đứng đầu, muốn giải quyết người của anh, dễ dàng. Anh nhận ra Lục Chân, một lãnh đạo người vương bài, anh đã từng quen biết, hành sự tác phong vô cùng lưu manh, quyết đoán, cấp tốc, có đôi khi nhìn người rất ngu ngốc, kỳ thực thâm tàng bất lộ, anh ta xuất hiện ở đây, nói rõ anh không có cơ hội động thủ nữa. Lục Chân khí phách cười, Tiêu Tề, không ngờ anh cũng có hôm nay, là tự hành kết thúc, hay là chúng ta động thủ. Đường bạch dạ nghiền ngẫm nhìn Tiêu Tề, anh ta người cao ngạo như thế, sao lại bị Lục Chân chọc tức, hắc quả phụ giận dữ, muốn cùng Lục Chân động thủ. Tiêu Tề cánh tay dài duỗi ra cản lại hắc quả phụ, anh trầm giọng nói, đừng vọng động. Hắc quả phụ sốt ruột nhìn Tiêu Tề, anh ta một chút cũng không lo lắng sao. Bọn họ là đến muốn mạng của anh ta tại sao có thể, bình tĩnh như vậy. Tiêu Tề nói, thần hy, không ngờ em cũng thiết kế hãm hại anh. Đêm nay, em là cố ý dẫn anh đi nhìn tinh quang, trên danh nghĩa là nghĩ khuyên anh đi mổ, cuối cùng, lại là vì làm cho mình thoát khốn, phải không? Anh không thể không hoài nghi như thế, bằng không, có anh ở trấn ốc đảo, bọn họ muốn tiến vào, quả thực người si nói mộng. Chính vì anh không ở, bọn họ mới có thể dễ dàng tiến vào, khống chế ốc đảo. Hạ thần hy sớm không đi nhìn tinh quang, trễ không đi nhìn tinh quang, mà lại là hôm nay, anh dĩ nhiên muốn nghi ngờ. Hạ thần hy có chút khó chịu, không nói gì nhìn Tiêu Tề. Một lúc lâu, hạ thần hy mâu quang xẹt qua một mặt thất vọng, cô khẽ nói, Tiêu Tề, mặc kệ anh tin hay là không tin, tôi cũng không biết bọn họ hôm nay muốn tới, anh hiểu lầm tôi như vậy, thực sự rất oan uổng. Này chính là khoảng cách giữa chúng ta, vô pháp câu thông, anh không tín nhiệm tôi. Tôi làm cái gì, anh đều lòng nghi ngờ, đây là cái anh gọi là yêu sao? Nếu là đổi lại, đường bạch dạ sẽ không nghĩ tôi như vậy, anh thực sự là suy nghĩ nhiều quá, bất kể như thế nào, bây giờ anh đại thế đã mất, anh nghe lời của tôi, mổ đi, không muốn lại cuột cường. Trong lòng cô là thất vọng, cô vì cứu anh, góc truyện audio.com, ta cũng không để ý đố kỵ của đường bạch dạ, anh ta vậy mà hiểu lầm cô như vậy, cô chỉ cảm thấy thất vọng, kỳ tâm tình của anh ta, đảo là không có, loại thất vọng này cũng là nhàn nhạt. Có một loại quả thế châm chọc, khả năng, đây chính là vấn đề giữa bọn họ đi. Cách chương.